Vì hài hòa mà phấn đấu. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tín Vương cũng đã nói đến nước này rồi, nếu như Bạch La La còn chưa đoán ra gã muốn làm gì vậy thì cậu thật sự rất ngu xuẩn. Bạch La La nói, người muốn ta làm gì? Tô Văn Hằng liếc nhìn Bạch La La, cũng không trả lời mà lấy cái chìa khóa từ trong ngực ra. Bạch La La rất quen thuộc với hình dáng của chiếc chìa khóa này, lần trước cậu và Mão Cửu tới đây đã từng nhìn thấy nó ở trong tay Mão Cửu. Tín Vương dùng tay vê chiếc chìa khóa, nhàn nhạt nói một câu. Ta cũng chưa từng nghĩ tới sẽ dùng đến chiếc chìa khóa này. Gã nói rồi lập tức nhẹ nhàng cắm chìa khóa vào ổ khóa ở lối vào, sau đó chuyển động cổ tay, mở cửa đường hầm ra. Một đường hầm đen thui xuất hiện trước mặt hai người, Tín Vương nói. Ban đầu đường hầm này chính là do ta tự tay xây nên. Bạch La La thoáng sửng sốt, Tín Vương nói. Chỉ là không ngờ rằng sau này cuối cùng lại được dùng như vậy. Mời, Túc Vương Điện Hạ. Bạch La La nhìn Tín Vương, sau khi do dự một hồi thì vẫn đi vào đường hầm. Tín Vương cũng đi vào, tiện tay đóng đường hầm lại. Dưới ánh đèn dầu mờ tối, sắc mặt gã cực kỳ kém. Chỉ là trong con ngươi vẫn lóe lên ánh sáng gì đó mà Bạch La La không hiểu. Cứ như đang mong đợi điều gì, cũng lại như đang sợ hãi điều gì. Đường hầm rất dài. Tín Vương lại bị thương cho nên tốc độ không hề tính là nhanh. Khi đi được một nửa, Tín Vương đột nhiên hỏi Bạch La La một câu. Người không sợ chết sao? Bạch La La nhàn nhạt nói, chết vì tín ngưỡng của mình không phải một chuyện đáng sợ. Tín Vương nói, ồ, vậy tín ngưỡng của ngươi là cái gì thế? Bạch La La không lên tiếng. Tín Vương thấy cậu không đáp, cũng không truy hỏi nữa, ý cười trên mặt đã phai nhạt đi rất nhiều. Hai người cũng không trò chuyện gì nữa, cho đến khi đi tới trước quan tài băng. Lần này không có Mão Cửu nắm tay Bạch La La, cả người Bạch La La đều là hơi lạnh. Bây giờ đang là mùa hè nóng bức, đặt vào chỗ quan tài băng cũng rét lạnh đến thế, xem ra quan tài băng này đúng là rất phi phàm. Đứng ở chỗ quan tài băng là một người trung niên với diện mạo bình thường, bên chân người trung niên này đang đặt một hòm thuốc, có lẽ chính là thần y trong miệng Tín Vương. Tới rồi. Tín Vương nói, bắt đầu đi, thần kia nhìn Vương Lão Lục một cái, vuốt râu, mở miệng nói. Người tự nguyện à? Bạch La La hỏi. Gì cơ? Tín Vương lạnh lùng nói. Hắn hỏi có phải ngươi tự nguyện cứu đại ca của ngươi hay không? Bạch La La nói, đương nhiên là tự nguyện. Thần y kia nói, vậy ngươi có biết ngươi phải một cái giá rất đắt hay không? Bạch La La lắc đầu một cái. Thần y liếc nhìn Tín Vương, trong ánh mắt có chút bất mãn. Lão nói, người không nói cho hắn biết. Tín Vương nói, người nói cho hắn không phải cũng vậy sao? Thần y không biết phải làm sao, chỉ có thể nói với Bạch La La. Hoàng huynh của ngươi bị mắc bệnh ở tim, muốn trị tận gốc bệnh này thì chỉ có một phương pháp. Bạch La La đã sớm đoán được hơn nửa, lời này của thần y chẳng qua chỉ là xác nhận phỏng đoán của cậu. Cậu nói, đổi tim, thần y gật đầu, đổi tim. Bạch La La thầm nghĩ tài nghệ chữa bệnh của cổ đại cao thật đấy. Đặt ở hiện tại, phẫu thuật thay tim cũng được xem là một cuộc phẫu thuật lớn, lại không nói đến quá trình thay tim, chỉ quan sát biến chứng sau khi thay cũng đã là cả một vấn đề nan giải đối với y học. Căn cứ vào tuyến phát triển ban đầu của thế giới gốc, chỉ sợ rằng ở tuyến hoàng đế của thế giới gốc thật sự đã đổi qua một lần, còn về nguồn tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch La La nhìn Tín Vương. Tín Vương cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi sợ? Bạch La La nói, nếu hoàng huynh của ta sẽ chết ngay lập tức, cần ngươi đổi trái tim cho hắn, ngươi có tình nguyện không? Tín Vương lạnh lùng nói, hắn lừa ta nhiều lần như thế, còn muốn tim của ta ư, nằm mơ giữa ban ngày. Nằm mơ giữa ban ngày ư, Bạch La La thầm thở dài trong lòng, nghĩ tới ở tuyến thế giới gốc, hình như cũng không lâu lắm Tín Vương đã bị ban cho cái chết, bây giờ nghĩ lại. E rằng cũng không liên quan đến đổi tim. Thần kia nghe đối thoại của hai người, rất không kiên nhẫn, nói. Rốt cuộc có làm hay không? Tín Vương nói, làm, tất nhiên phải làm. Xin mời, Túc Vương Điện Hạ. Thần y không để ý tới Tín Vương, mà là nhìn về phía Bạch La La. Lão nhẹ nhàng nói. Về chuyện này, nếu như ngươi không muốn, tất nhiên ta sẽ không miễn cưỡng. Đổi tim là chuyện cực kỳ trọng đại, không hối hận được. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Bạch La La thấp giọng thở dài, cũng không do dự bao lâu đã đồng ý, cậu nói. Có thể, thần y thấy Bạch La La đồng ý, hơi kinh ngạc, lão nói lại cẩn thận quá trình thay tim cho Bạch La La, hơn nữa còn lặp đi lặp lại rằng một khi thay tim, có thể Bạch La La không sống qua được một năm. Bạch La La nói, được, thần y thường thấy khi đứng trước sinh lão bệnh tử, rất ít người sẽ rửng rưng khi đối mặt với cái chết như thế. Hắn nói, nếu ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy thì bắt đầu đi. Bạch La La nói được. Sau đó thần y cúi người xuống, lấy ra một đống dụng cụ ở hòm thuốc bên chân ra. Bạch La La liếc nhìn, hỏi hệ thống, thầy thuốc này có đáng tin không vậy? Hệ thống nói, người ta là thần y đó. Bạch La La nói, kỹ thuật này của hắn rốt cuộc có căn cứ khoa học gì không? Nói thay là thay ngay được. Hệ thống sâu kín nói một câu. Cậu đọc tiểu thuyết võ hiệp còn phải nghiên cứu xem người ta luyện võ thế nào sao? Hình như đúng là như vậy. Bạch La La sờ cái đầu lông xù như quả kiwi của mình. Cảm thấy cũng không tệ. Hèn gì Mão Cửu lại thích sờ như thế. Khi y sinh chuẩn bị làm, Tín Vương vẫn luôn đứng ở bên cạnh lạnh mặt nhìn. Gã thấy mặc dù Bạch La La đã biết trước kết quả cuối cùng của mình, nhưng từ đầu tới cuối vẫn mang vẻ mặt rửng rưng, cứ như không hề sợ hãi cái chết. Vì thế cái nhìn về người gọi là đệ đệ này cũng cải thiện hơn được một chút. Gã nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ muốn chạy trốn cơ. Bạch La La liếc mắt nhìn Tín Vương, không lên tiếng. Tín Vương lại tự nhủ, hắn thương ngươi như thế, ngươi chết vì hắn cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bạch La La cười một tiếng. Tín Vương nói, ngươi thật sự không sợ chết à, Viên Phong Yên? Bạch La La chắp hai tay, bắt đầu nói, sinh, lão, bệnh, từ, oán táng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngụ âm xí thạnh, tám cái khổ của đời người, không biết Tín Vương ngại cái khổ nào. Sinh lão bệnh tử là tứ khổ, bốn cái khổ khác, ghét mà phải gặp thường xuyên, yêu mà phải chia lìa, cầu mà không được và no cơm ấm cật quá. Tín Vương lạnh mặt, không nói lời nào. Bạch La La còn định giả bộ nói thêm mấy câu nữa, thì nghe thấy thần y tức giận nói. Nói xong chưa? Nói xong rồi thì nằm xuống đây. Bạch La La, xem ra cho dù là nhân viên y tế của thế giới nào thì cũng sẽ không nể mặt ai. Thần y cũng đã lên tiếng rồi, Bạch La La không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cởi áo, nằm xuống giường đá bên cạnh quan tài băng. Thần y kia điểm mấy huyệt đạo của Bạch La La, lại đưa tay đè lên buồng tim cậu một cái. Bạch La La trơ mắt nhìn thần y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thần y kia sờ xong, cuối cùng xác nhận. Ngươi thật sự muốn đổi? Bạch La La nói, vì đại ca của ta, cái gì ta cũng làm. Cái mạng này của cậu sớm muộn gì cũng phải đổi. Đã vậy thì chẳng thà cho hoàng huynh của cậu một ân tình. Thần y nói, các ngươi huynh đệ tình thâm thật đấy. Bạch La La cười một tiếng. Thần y thở dài, hắn nói, ngươi còn lời cuối cùng gì muốn nói hay không? Đây chắc hẳn chính là di ngôn. Bạch La La suy nghĩ một chút, cảm thấy cậu làm nhiệm vụ lần này kém như thế, chắc là tiền hoa hồng không đáng bao nhiêu rồi, vì thế liền nói. Đại ca, ngươi có thể giúp ta nói với Mão Cửu rằng hắn hãy sống thật tốt được không? Tín Vương đứng ở một bên, mặt vẫn luôn đen thui, nghe thấy câu nói này của Bạch La La thì sắc mặt càng khó coi hơn, gã nói. Đến bây giờ mà ngươi còn nghĩ về nô tài đó à? Bạch La La cau mày nói. Sinh ra làm người, không ai kém hơn ai một bậc nào cả, ngươi cần gì phải xem thường nô tài. Tín Vương nghe thế, lại tán đồng gật đầu một cái, gã nói. Đúng vậy, từ khi nô tài đó lên làm hoàng thượng, hình như xứng với ngươi hơn nhiều. Trong lúc hai người đang nói chuyện, thần y cũng đã bắt đầu đưa thuốc vào trong cơ thể Bạch La La. Cơ thể Bạch La La bắt đầu tê dại, trước mắt cũng bắt đầu biến thành màu đen. Thần y hỏi cậu, còn nói chuyện được không? Bạch La La chật vật lắc đầu. Thần y đưa tay vỗ xuống trán cậu, nói, ngủ đi. Bạch La La nhắm mắt lại ngủ trong nặng nề. Trong lúc ngủ, cậu vẫn còn đang đề cập với hệ thống rằng tiền hoa hồng lần này có thể đến 5 con số không? Hệ thống nói, căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi, được 3 con số đã là lãnh đạo thương tiếc thân thể mềm mại này của cậu rồi. Bạch La La, cậu trực tiếp bị chọc tức trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Trước khi ngất đi, Bạch La La vẫn cho rằng sau khi cậu tỉnh lại, cuộc phẫu thuật có thể hoàn thành. Lỡ như phẫu thuật thất bại, nói không chừng vừa mở mắt ra đã trở lại thế giới của cậu. Nhưng mà hiển nhiên là Bạch La La nghĩ quá nhiều, bởi vì cậu bị Mão Cửu si ết tình. Việc bị làm đến tình này đối với Bạch La La mà nói thì vẫn là lần đầu tiên. Cho dù lần trước là đêm động phòng hoa trúc, Mão Cửu cũng thương tiếc thân thể cậu, không làm quá mức. Nhưng lần này, nhìn Mão Cửu cực kỳ tức giận, lúc Bạch La La mới tỉnh cả người đều trong trạng thái mơ màng, tay cậu bị trói ở đầu giường, hai chân dang rộng ra, trong mắt đều là nước mắt, nơi sâu nhất trong thân thể liên tục không ngừng truyền tới cây ếch. C. M. khiến cậu muốn điên mất. Mão Cửu, cậu hồn hển gọi, nước mắt của Bạch La La trào ra khỏi khóe mắt. Mão Cửu không nói một lời, đè chặt Bạch La La, mày nhíu lại, mắt lạnh như băng, dáng vẻ nhìn về phía Bạch La La như đang nhìn kẻ địch. Bạch La La choáng váng đầu óc, hỏi hệ thống mà hệ thống cũng không trả lời, vì thế chỉ có thể vươn cổ lên, kiên cường rơi nước mắt. Cũng không biết rốt cuộc là thoải mái hay là đau nữa. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói chang, tiếng ve kêu không dứt, cả người Bạch La La từ trên xuống dưới đều là mồ hôi. Cậu khóc thút thít, thậm chí có ảo giác như mình đang mơ ác mộng. Mão Cửu cắn một cái lên môi Bạch La La, lạnh lùng nói. Vương gia đã không quan tâm mình như vậy, thì việc gì ta phải quan tâm ngươi chứ? Ta sai rồi, ta sai rồi. Bạch La La bi thương cầu xin tha thứ. Mão Cửu lạnh lùng nói. Ngươi sai chỗ nào? Bạch La La nghẹn ngào. Ta không nên đi cùng gã. Ta, Mão Cửu THDC, giọng cực kỳ khàn, y nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói cho ta biết, Viên Phong Yên, có phải ngươi thích đại ca của ngươi không? Bạch La La, V, hả? Cuối cùng trong giọng nói của Mão Cửu mang theo chút nức nở, y tiếp tục nói. Có phải đã không muốn sống từ lâu rồi đúng không? Bạch La La, không có mà Mão Cửu của ta ơi, ta chỉ đang dẫy dụa với trợ cấp của ta thôi. Ngươi có thể, nhẹ một chút không? Cách chương.